Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam gửi tới các bạn truyện ngắn Ánh Mắt của nhà văn Trầm Nguyên Ý Anh. Qua giọng đọc Vân Anh, mời các bạn cùng nghe. Chậm chậm theo con đường tráng xi măng ngoằn ngoèo trong con hẻm nhỏ. Căn nhà ông ở cuối xóm, một trệt một lầu mới tinh. Cánh cửa sắt đóng im ỉm. Ông ngồi bệt xuống nền xi măng vì chân ông đã mỏi. Lẽ ra, khi mấy đứa con của ông chưa cất lại căn nhà, ông đã có thể đẩy cánh cửa xào bằng tre và đàng hoàng bước vào nhà mình. Bây giờ thì khác rồi. Theo quy định chung thì mỗi khi xa phô, cánh cửa xào bằng sắt dày 5 ly kia phải được đóng lại và ổ khóa tự động sẽ thay thế con người chốt chặt. Muốn mở cửa phải bấm chuông, mà cái chuông thì được đặt ở vị trí cao hơn tầm tay với của mấy đứa con nít hay nghịch phá trong xóm. Khi nghe tiếng chuông, người trong nhà sẽ ra mở cửa. Đó là cái mới nhất trong số những cái mới mà đám con ông tạo ra để chứng tỏ cho mọi người biết căn nhà của tụi nó là căn nhà hiện đại nhất xóm. Ngày xưa, lúc chân ướt chân sáo lên thành, ông cùng người vợ hiền tấm mằn và đứa con gái lên năm phải ở đậu trong chùa. Tay trắng, ông bắt đầu bằng chiếc xe đạp lôi. Bà Nhâm vợ ông lại là một người phụ nữ quá thật thà chất phác, không bươn chải giúp chồng bằng việc bán buôn, bà phải đi giúp việc cho những nhà khá giả. Chỉ mấy tháng sau, ông bà mướn được một chỗ ở. Căn nhà của cặp vợ chồng không có con, họ cho ông bà mướn để có thêm tiền cá mắm. Tuy là nhà mướn, có trả tiền đàng hoàng mỗi tháng, nhưng vợ chồng người chủ nhà cũng lên mặt ta đây ức hiếp đủ điều. Vợ chồng ông cố mà nhịn, nhịn để được yên thân mà sống. Một bữa, ông Nhâm vừa kéo xe vô nhà, đã thấy con Lục Bình ngồi khóc đứt tươi. Ông cha hỏi, nó vừa mếu máo vừa nói. Bác Tư chủ nhà nói con lấy tiền của bác, con hồng có lấy mà. Ông Nhâm nhìn mặt con thấy có vết bầm, ông hỏi, sao mặt con lại như vậy? Con bé vừa khóc vừa đáp, bác Tư véo con hồng có lấy mà. Ông Nhâm đau đớn nhìn con, vừa lúc đó người chủ nhà bước vô, mặt y hơi tái lại khi thấy thái độ ông Nhâm, ông gằn từng tiếng. Anh có thấy con nhỏ lấy tiền không? Ai véo vào mặt con tôi tới vậy? Tay chủ nhà còn ậm ừ chưa trả lời, đã nhận được một quả đấm trời sáng vào sữa mặt. Máu từ mũi y chảy ra, y lảo đảo ngã ngửa vô vách nhà. Ông Nhâm vẫn gằn từng tiếng một. Vợ chồng tôi phải nhịn anh để sống tạm, sống nhờ nuôi con. Anh đối xử với tụi tôi sao thì tôi cũng nhịn. Nhưng nếu anh còn đụng đến con tôi thì anh liệu hồn đó. Tay chủ nhà lần đầu thấy ông Nhâm nổi giận. Y biết đã gặp tay chẳng vừa, chẳng thể ăn hiếp được. Từ đó về sau, gia đình ông Nhâm được sống yên lành. 2 năm sau, y kêu ông bán lại căn nhà rồi dắt vợ lên Sài Gòn sinh sống. Bà Nhâm sinh thêm thằng Vạn Thọ và thằng Hồng Điệp lúc ông Nhâm đã mua được chiếc xe lôi gắn máy thay cho chiếc xe đạp lôi cũ kỹ ngày nào. Con Lục Bình được đi học và học rất giỏi. Nhưng khi bị mấy đứa bạn trong lớp chế nhạo cái tên quê mùa, nó lại giận hờn. Sao bà má đặt tên con kỳ vậy? Ở trong lớp, mấy đứa bạn con tên rất đẹp, nào là Nguyệt, là Thu, là Ngọc Lan, Hoàng Cúc, chờ... ai đâu lại cái tên Lục Bình. Ông Nhâm cười hề hề với con rồi giải thích. Tại con lớn lên ở thành phố nên không biết bông Lục Bình nó đẹp đến chừng nào. Chứ mấy thứ cúc huệ hồng gì đó làm sao mà đẹp bằng nó. Thiệt vậy hả ba? Chừng nào về quê, ba chỉ bông Lục Bình cho con coi nó đẹp tới đâu ba nghe. Vậy là Tết năm đó, ông Nhâm lại về quê hương sau gần 6 năm xa cách. Con Lục Bình cứ ngẩn người xa trước màu tím phơn phớt và vẻ đẹp mộc mạc mà vẫn không kém phần quyến rũ của loài hoa đồng nội này. Ba ơi, bẻ bông cho con đi ba, để con đem về cho cô cắm trên bàn giáo viên. Nó lên khỏi nước chút xíu là héo liền con à. Có đâu mà đem về tới thành phố được. Con Lục Bình tiêu nghỉu. Từ đó nó không còn thắc mắc về cái tên Lục Bình quê mùa kia mà nó còn lên giọng. Tụi mày mà thấy bông Lục Bình, tao dám chắc là tụi mày cũng mê luôn đó. Năm đó con Lục Bình đang học lớp 5. Nó đã sớm chứng tỏ mình là đứa con gái bản lĩnh. Nhờ chiếc xe lôi gắn máy, nhờ tính siêng năng cần mẫn của vợ chồng ông Nhâm, nên ba đứa con cũng được ăn no mặc ấm và được đi học đàng hoàng. Lớp 12, bà bị ung thư ruột, nhưng vì quen chịu đựng, chuyện gì cũng cố chịu một mình, nên khi phát hiện bà chỉ còn sống được 4 tháng. Không còn mẹ, Lục Bình lại là người quán xuyến gia đình. Càng lớn, nó càng lộ rõ bản chất cứng cỏi và quyết đoán của mình. Nó muốn làm gì thì có trời mới cản được. Nó thương ông Nhâm trơ chẳng không, nhưng lại thích làm theo ý nó. Nó càng lớn, càng học cao, ông Nhâm càng nhượng bộ. Ông muốn nó làm cô giáo, thì nó lại học kinh tế. Ra trường với thứ hạng cao, nó vào làm việc cho một công ty lớn. Việc đầu tiên, nó bắt ông thôi chạy xe. Ba nghỉ chạy đi, con nuôi ba được mà. Ông Nhâm thấy mình còn lao động được nên không muốn ở nhà. Tưởng con thương mình sợ cực khổ, ông giải thích. Ba mới năm mấy tuổi, già cả gì đâu, để ba chạy thêm vài năm nữa cũng được mà. Không rẻ con Lục Bình đã thẳng thừng. Con đi làm cũng có mặt mũi trong xã hội, ba chạy xe lôi rồi người ta coi con ra gì nữa. Ông Nhâm như từ trời cao rơi xuống. Ông không rẻ, đứa con ông đã nuôi bằng những đồng tiền mồ hôi nước mắt từ chiếc xe lôi cà khổ kia. Để nó được vào đại học, được bằng nọ bằng kia với người ta. Bây giờ chính nó lại rẻ súng kinh khi cái nghề của ông. Giờ ông nhớ lại hồi còn ở quê, có một ông giàu nhất xã. Ông ấy có mấy nhà máy xay lúa, ruộng đất hàng trăm công, nhà cao cửa rộng vậy. Mà khi bước vào nhà, người ta thấy trên bàn thờ ba ông có treo một cây đòn gánh. Ông ấy thường giải thích. Ba tôi cũng nhờ cây đòn gánh này đi mua đầu chợ bán cuối chợ nuôi con. Sau này giàu có rồi, ông vẫn nhớ ơn cây đòn gánh đã một thời cực khổ cùng với ông. Ngày sắp chết, ông chối lại phải thờ cây đòn gánh với ông như hai người bạn. Người ta thì vậy đó, có nghĩa có tình, đâu như con ông. Đặng cá quên nơm, đặng chim quên lá. Cuối cùng thì ông Nhâm kêu người bán chiếc xe lôi. Lục Bình nuôi ba chu đáo lắm. Từ cái ăn cái mặc ông không thiếu gì hết, mà dường như chỉ thiếu chút tình. Căn nhà lúc nào cũng sạch sẽ ngăn nắp, nhưng ông Nhâm thì như ở tù. Suốt ngày ông không mấy khi được ra khỏi nhà. Sáng ăn uống rồi mở tivi, canh điện thoại cho nó. ai gọi, ghi tên hoặc lời nhắn. Chờ mở cửa cho tụi nó vô nhà. Có lần ông khóa cửa ngoài và lang thang xa quán cà phê đầu hẻm, nói chuyện cùng mấy ông bạn già ngày xưa cũng chạy xe lôi. Con Lục Bình về ngang có vẻ không bằng lòng. Ông vào nhà, nó nói một hơi. Bây giờ ba khác xưa rồi, lang thang ra cái chỗ bát nháo đó mà làm gì? Nhà mình ở, ba cứ tiếp xúc với mấy người đó chỉ thêm phiền phức thôi. Mà ba tuyệt đối không mời mấy người đó vô nhà mình nghe. Lỡ xảy ra mất mát, ba không gánh nổi đâu. Vậy là từ bữa đó, ông Nhâm cũng không còn chỗ để xả hơi. Lục Bình mua cho ông mấy băng đĩa cải lương để ông coi đỡ buồn. Thỉnh thoảng, nó đưa ông đi ăn ở những nhà hàng sang trọng. Hai đứa con trai, đứa năm đầu, đứa năm cuối đại học. Tụi nó vẫn là những đứa con xứng đáng, và ông vẫn là một con chim xà được nuôi kỹ càng trong cái lồng son. Chỉ riêng bữa nay, ông được đi đám giỗ nhà ông trưởng khu phố. Lục Bình đưa ông tận nơi và dặn ông chờ nó đón về. Ông ngồi hoài thấy ngại nên thả bộ chậm chậm về nhà. Giờ này chắc nó đang nghỉ trưa. Ông với tay bấm chuông. Thằng Vạn Thọ ra mở cửa. Nó thấy mặt ông Nhâm có vẻ nhợt nhạt. Ông chậm chậm ngồi xuống băng đá đặt ngoài hàng ba. Thằng Vạn Thọ rót cho ông ly nước. Sao ba không chờ chị đi rước? Ba ngồi lâu quá thấy kỳ nên đi bộ. Bây giờ hơi mệt. Lục Bình từ trong bước ra, nhìn thấy ông Nhâm, nó có vẻ không bằng lòng. Đã nói cứ ở đó con đi rước mà. Đi như vậy, hàng xóm người ta quờ trách tụi con, nhà mình đâu phải không có xe. Ông Nhâm nghe đau nhói trong lòng. Thì ra, nó sợ người ta cười, sợ người ta tưởng nhà không có xe. Cho nó đâu nhìn thấy ba nó mệt muốn đứt hơi. Lục Bình thay đồ đi làm. Nó cũng hoài nghi về sức khỏe của ông Nhâm. Vừa dắt xe ra cổng, nó quay lại. Chiều nay con đưa ba đi bác sĩ, ba lên lầu nghỉ đi. Sự thực thì ông Nhâm không có bệnh. Chỉ vì thiếu vận động nên ông không thích nghi được với môi trường bên ngoài. Bác sĩ khám và hỏi qua về hoàn cảnh sống của ông rồi kết luận. Cô phải để bác có thời giờ vận động cơ thể, ở ngoài trong nhà không tốt đâu. Tốt nhất là ông phải sinh hoạt trong một câu lạc bộ dưỡng sinh. Người già mà sống cô đơn thì dễ sinh bệnh lắm. Lục Bình đưa ông Nhâm về và vẫn không đồng quan điểm với bác sĩ. Nó cho là ba nó không cô đơn. Nó vẫn lo ăn lo mặc và quan tâm tới ông mà. Tuy vậy nó cũng đề nghị. Hay là mỗi sáng ba đi tập thể dục cho cơ thể nó vận động. Nhưng đừng ra đường vào buổi trưa, cũng đừng la cà ngoài xóm, không tốt đâu. Vậy là ông Nhâm được thư thả mỗi sáng. Ông dậy lúc 5 giờ, nấu nước châm trà, uống vài ly, rồi ông mở cửa ra đi lúc cả nhà còn đang ngủ. Ông thấy vui. Buổi sáng mở sương làm ông nhớ lại cái thuở còn chạy xe lôi. Ông được hít thở không khí trong lành, được trò chuyện với ông bạn già ngày nào. Đi tập được gần một tháng, ông Nhâm có thêm một người bạn, đó là bà Năm bán xôi nhà trong hẻm đối diện. Bà Năm đã ngoài 60 và vừa qua một cơn tai biến mạch máu não. Bà đi đứng vẫn còn khó khăn mỗi ngày. Đứa con trai út vẫn cùng đi tập với bà. Nhìn cảnh hai mẹ con đi lại nói cười, ông Nhâm cũng vui lây. Qua người bạn, ông biết bà Năm nghèo lắm. Mấy đứa con lớn có gia đình đã ở riêng. Chỉ còn bà với thằng út, nó đang học nghề điện ở một trung tâm. Buổi tối còn tranh thủ đi bán hàng ở một siêu thị, mãi đến khuya mới về. Sáng nào nó cũng dậy sớm đưa mẹ đi tập thể dục. Ông Nhâm nghe thèm hạnh phúc của bà Năm. Mấy đứa con ông giờ này chắc còn đang ngủ. Tụi nó có những việc chỉ tụi nó mới biết. Ông nhớ lại lúc nhà vừa cất xong. ông đề nghị đặt bàn thờ ở nhà dưới đúng như ngày xưa vẫn vậy. Bước vào nhà phải nhìn thấy cái bàn thờ ông bà, căn nhà mới ấm cúng. Lục Bình phản ứng như ông vừa chạm phải điều nó kiêng kỵ nhất. Bàn thờ đặt lên lầu. Phòng này là phòng khách, ai lại bày chướng ương cái bàn thờ như ở quê thì coi sao được. Ông Nhâm đành phải nghe theo nó. Mấy tấm ảnh thờ cũ đã ố vàng, nhưng đó là những cái gì còn sót lại của quá khứ nghèo nàn của ông. Mấy ngày sau, con Lục Bình đem từ đâu về 3 tấm ảnh mới tinh. Ông bà nội nó với bộ đồ tây, áo dài thêu nhìn lạ hoắc, còn bà Nhâm ngồi chễm chệ trong salon, cổ và tay đầy những vòng vàng. Ông Nhâm chưa kịp mở miệng, Lục Bình đã ra lệnh. Bà đem mấy cái hình cũ xuống đi, con đã đặt người ta làm vi tính mấy tấm hình này. Cái nhà đẹp, bàn thờ đẹp mà để mấy cái hình xấu hoắc đó coi làm sao được. Mà ba cũng không được đốt nhang nhé, khói bay đen hết trần nhà đó. Con mua 3 cây nhang điện cắm vào thì tiện lợi hết chỗ nói. Cái bàn thờ với những tấm hình xa lạ như chẳng phải người thân của mình làm ông buồn sầu mất mấy bữa, nhưng rồi cũng phải ráng làm quen. Ông gói 3 tấm hình cũ lại. Những lúc không có con Lục Bình ở nhà, ông lại mở ra coi. Vừa đi làm về, chưa kịp thay đồ, Lục Bình đã chạy quáng quàng lên lầu. Ba đâu rồi? Con hỏi ba chuyện này coi. Ông Nhâm đang lau bàn thờ, ngạc nhiên quay lại, chưa kịp hỏi. Lục Bình đã nói một hơi. Có phải ba quen thân với bà bán xôi ở hẻm bên kia phải không? Người ta đang đồn ầm cả xóm lên. Sao ba lại xanh tật như vậy? Ông Nhâm ngạc nhiên nhìn chăm chăm Lục Bình rồi từ tốn. Ai nói với con kỳ vậy? Ba đi tập thể dục, bà Năm cũng đi tập thể dục. Nói vài 3 câu là chuyện bình thường, có gì đâu. Lục Bình nhìn ông khó chịu. Mấy người bá vờ đó, ba cũng thân mật, hèn gì mà người ta không nói làm sao được. Còn lấy tư cách gì mà nói người ta bá vơ? Người ta nghèo, nhưng tư cách chưa chắc ai bằng đâu đấy. Đừng đánh giá con người qua hình thức bên ngoài, nghe con. Lục Bình tức nghẹn. Chỉ vì người đàn bà đó mà ba lên lớp nó. Nó dùng sằng bỏ xuống nhà. Ông Năm cũng buồn. Đứa con gái ông thương yêu nhất và cũng lớn lên từ trong cái nghèo. Bây giờ nó lại khinh khi những người đã từng nghèo như ba má nó. Lục Bình không phải là đứa dễ nghe ai. Nó tìm đến nhà bà Năm vào một buổi tối. Căn nhà nhỏ có rào và trông rất sạch đẹp. Đã làm hạ bớt cái kiêu căng trong lòng đứa con gái, lúc nào cũng thấy chẳng ai bằng mình. Bà Năm đang ngồi trong cái ghế dựa, hai chân ngâm vào trong thau nước thuốc. Thằng Út ngồi bẹp dưới gạch, đang xoa bóp bắp chân cho mẹ. Mẹ con cười nói với nhau vui vẻ lắm. Lục Bình vẫn đứng quan sát. Nó bỗng nhớ lại hình ảnh má nó trong một lần bị chặt chân. Lúc đó, nó cũng ngồi bẹp xuống nền đất, ôm lấy chân má mà bóp thuốc rượu. Hình ảnh gia đình này đã khiến nó nhớ tới ba. Đã bao lâu rồi, nó không còn ngồi nói chuyện và cười vui với ba. Mỗi lời nó nói chỉ là lệnh. Có bao giờ nó để ý coi ba thích cái gì đâu. Tiền bạc cả đời dành dụm của ba, nó chỉ thêm vào một ít và căn nhà đã trở thành của nó. Ba không được quyền góp ý. Nó bỗng nghe một nỗi ân hận dâng lên trong lòng. Thằng Út đứng dậy, bước qua bàn, bưng lấy tô cháo, và cũng trong tư thế ngồi dưới đất, cậu đút từng muỗng cho mẹ. Lục Bình quay đi, nó chạy qua con hẻm dài, cố kìm để nước mắt không rơi. Nó bấm chuông, thằng em ra mở cửa, nó vội bước lên lầu. Ông Nhâm đang cầm tấm ảnh cũ mềm của bà Nhâm đưa lên ngắm. Lục Bình khẽ khàng ngồi xuống bên ông. Ba ơi, tha lỗi cho con, nghe ba. Con vẫn là con Lục Bình của ba mà. Ông Nhâm quay lại. Ông chợt nhớ như in cái ngày ông đấm chúi nhùi người chủ nhà. Ông cũng thấy con Lục Bình nhìn ông như vậy. Giọng đọc Vân Anh vừa chuyển đến các bạn truyện ngắn Ánh Mắt của nhà văn Trầm Nguyên Ý Anh.